Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 506, cá ướp muối versus ma kiếm. Tranh tương đương leng keng tương đương bạch ngân trường kiếm ứng thanh mà đứt rơi xuống đất. Vết cắt trơn nhẵn vô cùng, trực tiếp từ giữa đó cắt ra, thuộc tính trong nháy mắt tiêu tán. Biến thành sắt vụn rác rưởi. Nhưng là Douglas thế mà giơ kiếm chặn lại một kích này, mà không phải lần nữa tạo thành miểu sát hiệu quả. Nhất định phải dùng kiếm mới có thể bình thường công kích. Nhưng ta cũng không phải chiến sĩ, chỉ có thể sử dụng kiếm làm ra đơn giản một chút chiêu thức. Một cái kỹ năng đều không cách nào dùng. Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Sau đó thình lình phát hiện Douglas lượng máu thế mà giảm bớt. Dòng dã giảm bớt, 1/100.000. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có tạo thành tổn thương. Với lại kiếm đều gãy mất. Lại một thanh bạch ngân trường kiếm xuất ra. Công kích về sau lần nữa cắt đứt. Douglas lượng máu lại giảm xuống 1/100.000. Khó nói, Dạ Sắc đột nhiên có một cái phỏng đoán. Hắn để tiểu xảo hệ thống tin nhắn một thanh hoàng kim phẩm chất cự kiếm tới. Sau đó lần nữa giơ kiếm công kích. Thân kiếm đứt gãy bóng loáng như gương. Nhưng là Douglas lượng máu trọn vẹn thấp xuống. 2/1000. Quả là thế. Lượng máu giảm xuống lại là căn cứ làm dùng vũ khí phẩm chất quyết định. Đây là tế kiếm. Dạ Sắc lui ra phía sau một bước. Cẩn thận nhìn chằm chằm ma kiếm. Đang suy tư khác một loại khả năng tính, bởi vì nếu quả như thật phải dùng đủ số lượng trang bị đến tế kiếm, kia cần có kiếm không khỏi cũng quá là nhiều điểm, với lại hao phí kim tệ là một cái cách xù số lượng. Hệ thống có rất ít công khai đòi tiền nhiệm vụ, tỉ như sủng vật loại hình mắt xích nhiệm vụ có thể muốn tiền, nhưng loại này rõ ràng muốn 10 vạn thanh bạch ngân kiếm hành vi. Quả thật có chút quỷ gì. Hồ tương đương, vạn hạnh ta vũ khí lạnh dùng cũng không tệ lắm. Thử một chút a. Dạ Sắc ước lượng trên tay bạch ngân trường kiếm. Cất bước xông về Douglas. Trường kiếm từ bên trên mà dưới vung chạm. Douglas cũng tự nhiên cầm kiếm làm phòng ngự trạng. Nếu như thân kiếm chạm vào nhau một thanh này bạch ngân kiếm tất nhiên lần nữa tổn hại. Nhưng Dạ Sắc một kích này căn bản là không dùng lực, mà là làm một cái chủ nghĩa hình thức. Chân của hắn so kiếm càng nhanh một bước đá vào Douglas thân bên trên. Đồng thời thừa cơ thu kiếm biến chảm là đâm. Chính xác trúng đích Douglas phần bụng. Tại trúng đích sát na, thân kiếm vỡ nát liên miên phiến sắt vụn. Nhưng Douglas lượng máu thế mà thấp xuống 1%. Hữu hiệu. Nhưng là cái này kiếm gãy số lượng, Dạ Sắc một trận đau răng, nếu như muốn đánh giết Douglas vẫn cần 100 thanh kiếm, đồng thời tạo thành 100 lần trực tiếp trúng đích mới được. Thân kiếm đụng vào liền sẽ đứt gãy, hắn lại không nhất định có thể mỗi lần đều chuẩn xác trúng đích. Bởi vì Douglas khi thế nhận được một kích về sau, rõ ràng càng là ngưng trọng một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng a. Hắn thở dài một tiếng. Từ trong hành trang lấy ra chí mạng cá ướp muối. Trong tay kéo cái kiếm hoa. Cá bột. Không cách nào bị tổn hại. Cùng phá hủy hết thảy. Ta ngược lại muốn xem ai thuộc tính càng mạnh một chút. Mặc dù loại hình công kích kỹ năng. Không cách nào sử dụng. Nhưng tăng thêm trạng thái cùng kỹ năng vẫn là có thể sử dụng. Liên tiếp trang bị cùng dược tề bắp thêm bên trên, sự linh hoạt của hắn cũng tăng trưởng một cái cấp bậc. Cá ướp muối chảm, Dạ Sắc nhanh xông dậm chân, lấy một cái tiêu chuẩn bên cạnh chảm tướng cá ướp muối hiện lên góc 45 độ từ bên trên mà chém xuống. Kích, đó có thể thấy được Douglas kỹ thuật cũng không phải là cỡ nào tinh diệu. Ngược lại giống một cái đề tuyến con rối. Động tác đâu ra đấy nhưng không đủ khéo đưa đẩy. Keng tương đương cá ướp muối cùng ma kiếm va chạm. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Douglas to lớn lực lượng để Dạ Sắc hổ khẩu chấn động. Kém chút cầm không được cá ướp muối. Kinh khủng lực lượng, nhưng là cá ướp muối hoàn hảo. Douglas lượng máu cũng không có biến hóa. Đầy đủ, Dạ Sắc ánh mắt bắt đầu lửa nóng. Bây giờ loại tình huống này tăng lên cực lớn cho sai tỷ lệ. Còn có thể tỉnh một bút mua trang bị tiền. Tiếp xuống chỉ phải nghĩ biện pháp đâm Douglas 100 dưới liền thành. Cá ướp muối đột đâm. Vạn cá quy tông, nhổ cá thuật. Dạ Sắc đem chính mình trong hiện thực thể thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí bởi vì bắp hiệu quả càng hơn một bậc. Đánh cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sau 20 phút, hắn thở hồng hộc nằm xuống đất bên trên. Độ đói cơ hồ là không. Thân thể bất lực thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Vẻn vẹn chỉ còn dưới hô hấp một phân lực khí. Douglas mặc dù kỹ thuật động tác cực kỳ thô ráp, nhưng này cỗ to lớn lực đạo là thực sự. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để cho cánh tay hắn run lên. Douglas biến thành bạch cốt. Mà kiếm và bể nát, mảnh vỡ rơi đầy đất, tại chỗ chỉ để lại một tờ nhật ký cùng một cái tử quang tràn ngập vỏ kiếm. Dạ Sắc nghỉ ngơi tốt một lúc, mới miễn cưỡng đứng dậy nhặt lên vỏ kiếm cùng nhật ký. Ma kiếm, vỏ kiếm, truyền thuyết, đặc thù trang bị, hiệu quả 1, cái kia vật phẩm có thể trói buộc ma kiếm Franca hỗn loạn trạng thái. Hiệu quả 2, bố trí tại trong vỏ kiếm vũ khí, có thể ngoài định mức gia tăng 10% lực công kích. Hạn chế đao kiếm, hiệu quả 3, cái kia trang bị không chiếm dụng trang bị vị trí. Đồ tốt a, hơn nữa còn có thể giao dịch, nếu như bán cho thương lãng chi thủy hắn đoán chừng sẽ ra giá tiền rất lớn a. Mặc dù miệng bên trên nói như vậy lấy. Nhưng Dạ Sắc nhưng không có bán dự định, với lại hiệu quả một thế mà có thể trói buộc ma kiếm dị thường trạng thái. Chẳng phải là nói tồn tại thu phục ma kiếm khả năng. Nhưng ta là pháp sư tới, cũng không được thôi. Một trang cuối cùng nhật ký, nguồn gốc từ tại hoang mạc cắn đạo tặc đoàn đoàn trưởng nhật ký. Ghi lại đầu đuôi sự tình, ngày 17 tháng 7, ta rốt cục thanh tỉnh. Một người ngồi tại lẻ loi trơ trọi vương tọa bên trên. Trong tay là một thanh tha thiết ước mơ, nhưng lại tuyệt vọng vô cùng ma kiếm. Chung quanh rất lạnh, chỗ ngồi cũng rất lạnh. Cùng chiều ta tịch chung đụng đoàn viên hẳn là đều đã chết đi. Cứ việc mấy ngày nay ý thức của ta bị ma kiếm chế chủ, nhưng vẫn có thể cảm giác được một ít chuyện phát sinh. Một tuần trước, ta tình cờ cơ hội tìm được ma kiếm vỏ kiếm cùng một tờ tàng bảo đồ. Bề mặt ghi chép một thanh uy lực vô tận kiếm, cùng thần thánh chi kiếm trái ngược ma kiếm, cũng chính là thần khí, cổ thần nhất tộc chí bảo. Nhưng là ma kiếm khuyết thiếu thần lực tẩm bổ, nó cũng không phải thật sự là thần khí, nó bản năng khát vọng khát máu, thỏa mãn nó vĩnh viễn không có điểm dừng dục vọng. Tại ta lấy đến có dính một tia ma kiếm năng lực vỏ kiếm lúc, lý trí của ta liền bị áp chế, lại không quay lại khả năng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tuyên bố một chút đáng sợ chỉ lệnh, để những cái kia quen thuộc thành viên chịu chết. Tại ta lấy lên ma kiếm lúc, ta liền biết ta hội triệt để trở thành khôi lỗi của nó, biến thành một cái chỉ biết giết chóc tên điên. Nhưng vạn hạnh chính là, ta thế mà không đủ tư cách hoàn toàn khống chế ma kiếm. Cầm lấy chân chính ma kiếm thân thể của ta liền sẽ sụp đổ. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi, cũng là một loại trào phúng. Muốn thu phục ma kiếm, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết bán thần mới có thể đi. Nếu có ai cầm tới ma kiếm, mới nhất định phải đánh nát ma kiếm bên trên con mắt. Đó là linh hồn của nó. Ta bị vây ở vương tọa bên trên thoát ly không được, trở thành một bộ bị thao túng khôi lỗi. Chờ đợi ta chỉ có thời gian mục nát. Nhật ký đến đây im bặt mà dừng. Không có đoạn dưới. Cổ thần nhất tộc a, Dạ Sắc nỉ non một tiếng. Cái chủng tộc này cũng không phải thật sự là thần, mà là tự xưng là thần, cường đại chủng tộc. Đã từng cùng hải tộc tương đương, nhưng đã làm hao mòn tại trong dòng chảy lịch sử. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, mà kiếm thế mà cùng thần thánh chi kiếm là tương đối như thế tồn tại. Alice còn nói qua hắn kém chút liền dùng thần thánh chi kiếm chặt đứt ma kiếm. Đây chính là có thần lực cùng không có thần lực khác nhau. Dạ Sắc thu hồi nhật ký cùng vỏ kiếm, hơi trầm mặc sau đột nhiên lớn tiếng nói ra. Franca, ra đi, tràng cảnh đã đến cuối cùng. Ta nhớ không lầm ngươi biết nói chuyện mới đúng. Không biết chỗ nào truyền đến thanh âm. Từ bốn phương tám hướng tràn vào trong tai của hắn. Hủy đi vỏ kiếm, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Dạ Sắc mỉa mai nói. Nguồn gốc từ tại một thanh kiếm uy hiếp. Tay cầm cá ướp muối hắn vẫn thật là không có để trong lòng bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.